Chương 680, tình thế cổ tộc. 1. Đúng vậy, sau khi bị đuổi khỏi thành Hắc Hỏa, gia tộc bọn ta liền trốn đông trốn tây. Qua một hồi lâu sau, sau khi khôi phục được một ít thực lực thì gia tộc chúng ta liền nổi lên ý nghĩ đoạt lại cơ nghiệp của tổ tiên. Nhưng vì phong gia này không thể nào cho họ của chúng ta tiến vào thành nên chúng ta đổi họ, lấy tên của Cổ Mặc tổ tiên làm họ, trở lại thành Hắc Hỏa này ước chừng 10 năm trước. Cổ Thanh Tuyết tiếp tục nói, nguyên lai là dùng tên của lão đầu ngươi làm họ, xem ra uy vọng của ngươi trong lòng những người này rất cao a. Nghe vậy, Tần Phàm truyền âm nói với Cổ Mặc nhưng Cổ Mặc không phản ứng, tự hồ như cũng đang sầu não. Chư vị có nghĩ tới khôi phục lại họ cổ của mình? Thấy Cổ Mặc không trả lời, Tần Phàm liền hỏi, tuy chúng tạm thời đổi thành họ Mặc nhưng trong đường chúng ta vẫn cung phụng tổ tiên Cổ gia, vẫn tự xưng là Cổ thị, ta chính là Cổ Thông hiện giữ chức tộc trưởng Cô gia, đây là nhị trưởng lão Cổ Trọng, tam trưởng lão Cổ Quý, tứ trưởng lão Cổ Mộ. Lúc này, lão hội trưởng khôi phục lại một ít thần sắc, tiếp tục nói, lúc nào chúng ta cũng muốn khôi phục lại dòng họ của mình, chỉ là ngày nào phong gia còn đó thì chúng ta vẫn chưa thể khôi phục lại dòng họ, về sau Mặc gia như thế nào trở thành một trong tam đại thế lực thành Hắc Hỏa. Với tính cách của phong gia kia, cho dù không biết các ngươi là gia tộc Cổ gia ngày xưa nhưng có lẽ cũng không dễ dàng khiến một thế lực cường đại ở trong thành Hắc Hỏa a. Tần Phàm có chút nghi hoặc, hỏi thăm, đúng vậy, kỳ thật lúc chúng ta mới tiến vào thành Hắc Hỏa thì phát triển rất khó khăn. Bất quá, lúc đó vừa vặn có một thế lực khác cũng muốn làm chủ thành Hắc Hỏa, cũng chính là Trương gia, một trong tam đại thế lực, vì vậy người Cổ gia chúng ta liền thừa cơ liên hợp với bọn hắn để đối phó phong gia, vốn chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh ngã phong gia kia rồi nhưng tiếc là không biết lúc đó phong gia sử thủ đoạn gì mà khiến Trương gia đáp ứng duy trì thế chân vạc tam đại thế lực trong thành Hắc Hỏa này, mà mỗi 5 năm thì đều thông qua luận võ để quyết định vị trí thành chủ thành Hắc Hỏa này. Nhị trưởng lão Cổ gia Cổ Trọng mặc áo bào màu vàng tiếp lời, vậy các ngươi có lẽ đã tiến hành một lần tỷ võ a? Kết quả kia như thế nào? Tần Phàm lại hỏi, 5 năm trước, Cổ gia chúng ta và Trương gia đều thua trong tay phong gia. Không có biện pháp, Phong Thiên Hùng kia quá mạnh mẽ, mà Phong Thiên Hùng kia cũng từng nghĩ làm thế nào để diệt sát hai cổ thế lực còn lại, bất quá một mình hắn không thể nào đối phó được cao thủ của hai gia tộc nên chúng ta mới có thể bảo tồn đến lúc này. Tam trưởng lão Cổ gia Cổ Quý bổ sung, hiện giờ hẳn là tỷ võ tranh giành vị trí thành chủ lần thứ hai đã bắt đầu, và tộc trưởng ngươi mới hơi vội vã đột phá cảnh giới nhưng không may lại thụ thương. Cuối cùng, Tần Phàm đã minh bạch toàn bộ. Lúc này ta cũng không phải muốn tranh giành vị trí chủ thành, chỉ là ta sợ lúc đó thực lực Cổ gia ta và Phong Thiên Hùng kia chênh lệch quá nhiều mà thôi. Cổ Thông thở dài một tiếng, nói ra, thực lực Phong Thiên Hùng kia hiện giờ như thế nào? Tần Phàm nhíu mày hỏi, 5 năm trước, cảnh giới của người mạnh nhất ba gia tộc không sai biệt nhau lắm, đều là võ tôn thất cấp, chỉ là Phong Thiên Hùng kia có được võ kỹ thiên giai lợi hại nhất. Lão tộc trưởng Cổ Thông dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nếu Phong Thiên Hùng kia không tiến bộ, hai nhà chúng ta liên hợp lại thì miễn cưỡng có thể ngăn cản hắn. Bất quá, gần đây chúng ta nhận được tin tức hắn đã đột phá đến cảnh giới võ tôn bát cấp nên rất có thể thừa dịp tỷ võ tranh giành vị thành chủ lần này để tiêu diệt hoàn toàn hai gia tộc chúng ta. Lúc này, mấy vị trưởng lão khác cũng hơi có chút than thở. Cảnh giới nhị trưởng lão Cổ Trọng là võ tôn tam cấp mà tam trưởng lão Cổ Quý thì còn chưa đột phá đến cảnh giới võ tôn. Bọn hắn đều kém tộc trưởng Cổ Thông khá xa. Nếu Cổ Thông ngã xuống thì bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ Phong Thiên Hùng, Phạm. Không, Tần Đại Sư, ngươi có biện pháp gì có thể khiến thương thế gia phụ nhanh chóng khôi phục không? Bởi vì nửa tháng nữa thì tỷ võ sẽ bắt đầu. Tuy rằng hiện giờ có Tần Đại Sư đến tương trợ nhưng nếu thương thế gia phụ không chuyển biến tốt lên thì không thể đối kháng được với Phong Thiên Hùng cường đại kia. Đến lúc đó Cổ gia chúng ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Cổ Thanh Tuyết vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi Tần Phàm. Với tình huống tộc trưởng Cổ tộc hiện tại thì ít nhất nửa tháng nữa mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, nếu quá khẩn cấp mà nói thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh võ đạo ngày sau của lão hội trưởng. Tần Phàm lắc đầu nói ra, với tình huống hiện tại của Cổ Thông thì ước chừng một tháng nữa hắn mới có thể khôi phục. Huống chi thể phách Cổ Thông còn xa xa không bằng hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cổ Thanh Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Nếu như không có cách nào thì chúng ta cũng chỉ có thể sớm rút khỏi thành Hắc Hỏa thôi. Lúc này chủ yếu là bảo tồn lực lượng tộc nhân, núi xanh còn đó lo gì không có củi đun. Cổ Thông có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn vượt qua bao khó khăn trắc trở mới có thể trở lại thành Hắc Hỏa. Nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh thì cũng không có ý định rời đi lần nữa. Phụ thân, Cổ Thanh Tuyết muốn nói lại, cuối cùng vẫn nói ra, hôm nay lúc thương đội chúng ta trở lại, lúc qua cửa thành thiếu chút nữa đã bị kiểm tra. Ta nghĩ đây là Phong gia thăm dò chúng ta, về sau chúng ta muốn hành động thì có thể sẽ khó khăn hơn nhiều rồi, không bằng để ta xuất chiến cho Cổ gia. Vào lúc này, thanh âm thập phần bình tĩnh của Tần Phàm vang lên, Tần Đại Sư, ngươi. Cổ Thanh Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm, nàng không thể tưởng được sau khi biết rõ thực lực Phong Thiên Hùng đã đạt đến võ tôn bát cấp mà Tần Phàm lại đưa đề nghị như thế, ta đã chịu đại ân của Hắc Hỏa Võ Thánh Tổ Tiên các ngươi. Nếu không có hắn thì ta không có khả năng tăng tiến thực lực nhanh như vậy. Lúc này ta tới đây chính là thay lão nhân gia làm chút chuyện, đoạt lại vị trí thành chủ cho Cổ gia a. Tần Phàm rất nghiêm chỉnh nói, nhưng Phong Thiên Hùng kia chính là võ tôn bát cấp, kiếm ngạo cửu thiên a. Cổ Thanh Tuyết nhắc nhở, tuy hiện giờ ta vẫn chưa lĩnh giáo qua thực lực của Phong Thiên Hùng kia nhưng với thực lực của ta bây giờ vẫn miễn cưỡng có thể chiến một trận với võ tôn bát cấp. Huống chi Phong Thiên Hùng kia chưa hẳn đã đột phá đến võ tôn bát cấp, Tần Phàm cười cười nói ra, cũng không phải hắn vô lễ mà là sau khi lĩnh ngộ nguyên khí thủy hỏa tương dương thì hắn nhất định nắm chắc có thể đối phó với võ tôn bát cấp. Chương 681, tình thế cổ tộc. 2. Dù sao thì hắn vẫn còn lá bài tẩy là luyện đan sư, hắn có vô số đan dược, chiếm được rất nhiều ưu thế trong chiến đấu, thực lực ngươi có thể so với võ tôn bát cấp. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút khó tin mà hít một hơi khí lạnh, bọn họ đều biết thiếu niên trước mắt chỉ mới 19 tuổi thôi, 19 tuổi đã có thực lực bằng với võ tôn bát cấp, nếu truyền ra ngoài thì căn bản không có mấy người tin tưởng, nhưng chẳng biết tại sao. Sau khi Tần Phàm nói ra những lời này thì mọi người trong gian phòng đều tin tưởng hắn, bởi vì thiếu niên áo xanh này chính là đứa con của kỳ tích. Chuyện phát sinh trên người hắn có chuyện nào khiến người dễ dàng tin tưởng? Nhưng tất cả đều là sự thật, Tần công tử, luận võ lần này cũng không phải luận võ bình thường. Phong Thiên Hùng kia rất có thể sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó sẽ thập phần nguy hiểm, thậm chí còn có thể liên lụy đến tính mạng. Cổ Thông liếc nhìn Tần Phàm, trầm giọng nói ra. Chư vị cho rằng tiểu tử ta đột phá đến cảnh giới võ tôn nhanh như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là trải qua vô số thời khắc sinh tử sao? Lúc này, Tần Phàm chỉ lạnh nhạt đáp trả, hắn cho tới bây giờ đều không sợ khiêu chiến, cũng không sợ nguy hiểm, mọi người không khỏi nao nao, lập tức hiểu rõ ra. Quả thật, bọn hắn có thể tưởng tượng cảnh giới võ đạo của Tần Phàm tăng tiến nhanh như vậy nhất định đã kinh qua vô số sinh tử. Từ xưa đến nay, võ đạo đều là tiến trong hiểm cảnh, lui trong an nhàn, như vậy thì làm phiền Tần công tử rồi. Cổ Thông trầm tư một chút, liền thành khẩn đáp tạ. Tuy hắn cũng không phải rất muốn mượn nhờ thực lực người ngoài nhưng có thể cứu vớt toàn bộ tộc nhân của mình thì hắn cũng phá lệ một lần. Hơn nữa, Tần Phàm được truyền thừa của Cổ Mạch thì cũng không phải hoàn toàn là người ngoài. Ha ha, kỳ thực chư vị cũng không cần khách khí như thế, không cần gọi là ta công tử này nọ. Ta đã được Hỏa Hỏa Võ Thánh truyền thừa thì cũng có thể xem là hậu bối của chư vị, cứ trực tiếp gọi ta Tần Phàm hoặc Tiểu Phàm là được. Tần Phàm mỉm cười nói, vì Cổ Mặc nên kỳ thật hắn cũng có ý muốn kéo gần quan hệ với Cổ gia, hắn chắp tay nói với mọi người, nếu chư vị không chê thì tiểu tử ta liền phân thành cùng một thế hệ với Thanh Tuyết tỷ tỷ, gọi chư vị là Cổ Đại Thúc, Cổ Nhị Thúc, Cổ Tam Thúc và Cổ Tứ Thúc a. Cái này, lúc này, bổn vị lão nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, có chút chần chừ, phụ thân, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, chất nhi ưu tú như thế này thì các ngươi đi đâu mà tìm được. Các ngươi còn không nhanh chóng đáp ứng, rất nhanh, Cổ Thanh Tuyết liền ấn định việc này, ha ha, như thế thì chúng ta liền vô lễ gọi một tiếng Tần Phàm hiền chất rồi. Một lúc sau, thần sắc trên mặt mọi người cũng có chút giãn ra, lão hội trưởng mở miệng ra nói, kể từ đó, hào khí giữa mọi người liền bắt đầu trở nên hòa hợp. Cũng bắt đầu thảo luận tình thế toàn bộ thành Hắc Hỏa hiện giờ. Bất quá, không lâu sau liền nghe được tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Báo cáo tộc trưởng, Phong Thiên Hùng kia đưa đến một danh thiếp muốn mời tộc trưởng đến phủ của hắn dự tiệc. Một lát sau, một tộc nhân Cổ gia có chút khẩn trương chạy vào báo cáo. Hắc Hỏa thành là một vùng đất hỗn loạn giống như những thành thị khác. Không thể nghi ngờ cũng là một bất dạ chi thành. Đại bộ phận cửa hàng đặc biệt là một ít sòng bài thanh lâu tử quán đều buôn bán trắng đêm. Thậm chí càng đêm càng dài thì càng lộ ra vẻ phi thường náo nhiệt. Lúc này, đèn đường rực rỡ, điều này khiến cho Hắc Hỏa thành bình thường có màu sắc đơn điệu cũng bắt đầu trở nên sáng chói cùng muôn màu muôn vẻ. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là bắt đầu của cuộc sống mơ mơ màng màng. Tại thành đông của Hắc Hỏa thành, chỗ đó có khu dân cư rộng rãi nhất, là nơi khu vực bốn phía phồn hoa nhất. Một cổ thú xa đẹp đẽ quý giá do hai đầu giác long hãn huyết mã lạp uy phong lẫm lẫm chậm chạp mà vững vàng tiến lên trên con đường. Tại đây đúng là chủ sự của gia tộc Phong gia Hắc Hỏa Thành. Phụ thân, ngài nói lão ma của Mặc gia sẽ tới hay không? Trong một tòa tửu lầu cao nhất ở lãnh địa Phong gia, Tần Phàm từng gặp mặt Phong Thiên Hữu một lần vào ban ngày đang đúng ở đây. Hắc hắc, theo thám tử của chúng ta tại Mặc gia hồi báo, lão quỷ này đã từng mời luyện dược sư tiến vào viện tử của hắn. Điều này nói rõ, lão quỷ này nhất định là tu luyện ra võ đạo chí tôn xuất hiện sai lầm. Vi phụ đêm nay mời hắn tới vãn yến chính là thăm dò hắn. Nếu như hắn không đến, ngày mai ta sẽ hạ chiến thư với Mặc gia hắn đề nghị sớm cử hành cuộc chiến thành chủ. Đứng ở bên cạnh Phong Thiên Hữu là một lão giả mặc cẩm bào quý giá, sắc mặt lão hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt hữu thần, trên người có một cổ khí thế uy vũ. Người này đúng là gia chủ Phong gia, thành chủ Phong Thiên Hùng của Hắc Hỏa Thành hiện nay, sớm cử hành cuộc chiến thành chủ. Mặc gia cùng Trương gia có đáp ứng không? Phong Thiên Hữu nghi hoặc hỏi thăm. A, Thiên Nhi, đừng quên đây là Hắc Hỏa Thành. Vi phụ chính là thành chủ của Hắc Hỏa Thành. Hơn nữa bên trên Vũ Thiên Đại Lục vốn chính là lực lượng của ai mạnh thì người đó có quyền lên tiếng. Hôm nay thực lực của ta đã trên Trương gia cùng Mặc gia, ta muốn lúc nào cử hành thì chính là lúc đó. Phong Thiên Hùng ý vị thâm trường nhìn Phong Thiên Hữu nói, Thiên Nhi, ngươi phải cố gắng lên, thời gian này nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Hài Nhi đã hiểu, Phong Thiên Hữu cung kính lên tiếng, Thiên Nhi, ngươi phải hiểu được, mặc dù vi phụ hiện tại có thể giúp ngươi mở ra Hắc Hỏa Thành, nhưng nếu có một ngày vi phụ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn phải là dựa vào chính ngươi giữ vững vị trí này. Nếu không, hừ, lấy tấm gương của cổ gia mà suy nghĩ, Phong Thiên Hùng nhìn phương xa, lão chậm rãi nói, Hài Nhi nhất định siêng năng tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho cơ nghiệp Hắc Hỏa Thành bại trong tay của Hài Nhi. Phong Thiên Hữu nói, về sự tình của cổ gia hắn mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng cũng nghe phụ thân mấy lần nhắc tới. Hắc Hỏa Thành vốn chính là một gã tộc nhân của cổ gia thành lập, nhưng kết quả cuối cùng lại rơi vào tay của Phong gia. Nếu như hắn không có thực lực, như vậy tình cảnh của cổ gia trước kia sẽ là của Phong gia trong tương lai. Trong lúc phụ tử nói chuyện với nhau, rất nhanh trong tầm mắt của Phong Thiên Hùng cùng Phong Thiên Hữu liền xuất hiện một ít chiếc xe ngựa giác long hãn huyết uy phong lẫm lẫm. Cổ xe ngựa này vừa qua một ngã quẹo đã đi vào lãnh địa của Phong gia. Lão quỷ kia quả nhiên chưa tới. Sau một khắc, ánh mắt của Phong Thiên Hùng ngưng tụ, tự hồ là nhìn thấu những gì trong chiếc xe đó. Lão lạnh lùng lên tiếng, Mặc Thông không tới. Vậy người tới là ai? Một bên Phong Thiên Hữu hỏi. Chương 682, Phong Thiên Hùng. Là Mặc Thanh Tuyết, còn có một tiểu tử lạ mặt. Phong Thiên Hùng siết chặt nắm đấm lại, lão nhàn nhạt nói, xem ra lão quỷ Mặc Thông kia muốn kiếm cớ đến đuổi ta. Tiểu tử lạ mặt, chẳng lẽ là người cùng với Mặc Thanh Tuyết vào thành sao? Người này cùng Mặc Thanh Tuyết có quan hệ như thế nào? Phong Thiên Hữu vào lúc này không khỏi nhướng mày, hắn rất có hảo cảm vẫn đối với Thanh Tuyết, điều này làm cho hắn sinh ra một ít ghen tuông. Thiên Nhi, nhớ kỹ, thực lực, chỉ cần có được thực lực, quyền thế, tiền tài, mỹ nhân hết thảy cũng sẽ có, đợi chúng ta đánh ngã Mặc gia thì mặc sức cho ngươi bắt Mặc Thanh Tuyết trở về dùng sức mạnh bắt nàng làm đầy tớ, nhưng ngàn vạn không thể bị nữ sắc hỏng việc. Phong Thiên Hùng nhìn thấy bộ dạng này của Phong Thiên Hữu thì không khỏi nhướng mày dạy dỗ, phụ thân yên tâm, Hài Nhi sẽ biết chừng mực. Phong Thiên Hữu hồi đáp, nhưng trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên một tia lãnh ý, được rồi. Con mồi đã tự dẫn xác tới thì chúng ta xuống dưới chuẩn bị thu hoạch a. Phong Thiên Hùng thấy bộ dáng của con mình thì biết rõ hắn không thể hoàn toàn lĩnh hội, cho là hắn còn trẻ, không hiểu sự đời, lão lắc đầu nói. Trên đường phố hắc thạch rộng lớn, trong xe ngựa đang chạy chậm rãi, nơi này đã từng là địa phương của cổ gia chúng ta, hôm nay chúng ta lại trở thành khách nhân tới viếng thăm. Xe ngựa đã tiến nhập tộc địa của Phong gia, cổ Thanh Tuyết không khỏi có chút cảm khái mà thở dài. Thanh Tuyết tỷ tỷ không cần lo lắng, ta tin tưởng rất nhanh cổ gia có thể lại lần nữa về đây. Lấy lại tất cả, hy vọng như thế đi. Cổ Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Tần Phàm nói, bất quá lúc này đây làm cho Tiểu Phàm gặp nguy hiểm quá lớn, cổ gia chúng ta rất áy náy. Ha ha, lúc này cứ để cho ta gặp Phong Thiên Hùng trước rồi hãy nói. Tần Phàm cười nói, tiểu thư, thiếu gia, đến nơi rồi. Lúc này thời điểm, mã xa dừng xe lại, Tần Phàm có thể nghe được có hai người đang đi về phía xe mình. Một người trong đó tiến bước chân cực kỳ nhỏ, nhưng lại có vẻ rất là trầm ổn. Chỉ tiếng bước chân, hắn liền có thể xác định đây là một cường giả. Người này chính là Phong Thiên Hùng. Màn xe của Giao Long Hãn Huyết mở ra, hai đạo thân ảnh kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Cổ Cổ Thanh Tuyết liền truyền âm nói với Tần Phàm, một người khác là Tần Phàm đã từng thấy mặt Phong Thiên Hữu, vì thế hắn tự nhiên biết rõ Cổ Thanh Tuyết chỉ chính là người kia, quả nhiên thực lực bất phàm. Tần Phàm đưa mắt lên nhìn về phía lão giả mặt hoa phục kia, ánh mắt của lão rất lợi hại, khí tức trên thân mãnh liệt bành trướng khiến trong lòng hắn không khỏi thất kinh, chỉ liếc sơ một cái, hắn liền có thể phân biệt ra được người này tuyệt đối mạnh hơn Cổ Thông thời kỳ toàn thịnh, mà trên đường hắn gặp được một mộ một dương của thần một thành một gia cũng không phải đối thủ của người này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào phán định người này đến tột cùng là cảnh giới thất cấp võ tôn hay là bát cấp võ tôn. Lão đầu, ngươi có thể biết rõ đẳng cấp của lão giả kia là thất cấp võ tôn hay là bát cấp võ tôn không? Tần Phàm chỉ có thể hỏi Cổ Mặc, Cổ Mặc đã từng là võ thánh, cường độ linh hồn còn mạnh hơn Tần Phàm, đương nhiên chuyện dò xét cũng chuẩn xác hơn, bát cấp võ tôn, nhưng đích thật là như tình báo của Cổ gia đoạt được, hắn vừa vặn đột phá không lâu, căn cơ vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, chẳng qua nếu như người này thật sự có được thiên giai võ kỹ, đoán chừng thực lực của ngươi bây giờ rất khó đối phó. Tần Phàm vừa mới đi xuống xe ngựa, Phong Thiên Hùng cũng nhìn tới, ánh mắt hắn bắn thẳng mang theo một loại áp bách cường đại khiến cho người ta nhịn không được phải thần phục trước mặt hắn. Bất quá Tần Phàm khi còn là linh vũ sư đã không sợ khí thế áp bách của võ tôn, huống chi là hôm nay hắn đã trở thành võ tôn, hơn nữa ngay cả thánh tôn một tồn tại vượt qua võ thánh cũng từng chứng kiến thì khí thế của một gã bát cấp võ tôn còn không đến mức có thể ảnh hưởng đến hắn. Tự hồ là hoàn toàn không có phát hiện Phong Thiên Hùng đang nhìn chăm chú mình, Tần Phàm chỉ là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đỡ Cổ Thanh Tuyết từ trên xe xuống dưới. Hừ, bổn thành chủ mời tộc trưởng đương nhiệm Mặc Thông của các ngươi, hai tiểu bối các ngươi tới là có ý gì? Phong Thiên Hùng âm thầm cảm giác được dị thường trên người Tần Phàm, trước là hơi kinh hãi nhưng sau đó hắn lập tức hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo là uy áp cường đại hơn trùng kích tới. Ha ha, Mặc gia tộc trưởng ta bởi vì đêm nay sớm mời khách quý đến từ Đại Càn Quốc tạm thời không cách nào đến đây dự tiệc, cho nên mới để cho hai tiểu bối chúng ta đến đây bồi tội với Phong thành chủ. Tần Phàm tự nhiên mà vậy chắn trước người của Thanh Tuyết, khuôn mặt mang theo mỉm cười nói, ngươi nói hay quá nhỉ, ngươi có tư cách gì thay thế Mặc gia nói chuyện? Phong Thiên Hùng vẫn không nói gì, nhưng Phong Thiên Hữu trông thấy cử động mập mờ của Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết thì không khỏi âm lãnh hỏi, ta. Ha ha, ta thân là vị hôn phu của Thiên Kim tộc trưởng, thậm chí còn khả năng trở thành tộc trưởng của Mặc gia tương lai, ngươi thấy ta có tư cách lên tiếng không? Tần Phàm liếc Phong Thiên Hữu một cái, hắn nhàn nhạt đáp, Tần Phàm tự nhiên không phải trở thành vị hôn phu của Cổ Thanh Tuyết, đây chỉ là thương lượng tạm thời của hắn và đám người Cổ Thông để ra thân phận này thôi. Thân phận này không những để cho hắn thay thế Cổ gia nói chuyện, hơn nữa đến lúc đó coi như là danh chính ngôn thuận thay thế Cổ gia tham gia thành chủ chi tranh. Bởi vì Tần Phàm hiện tại hóa trang một chút nên thoạt nhìn bề ngoài cũng 27-28 tuổi, không phải hắn không muốn giả bộ già hơn nữa mà bởi vì hắn trên thực tế còn quá trẻ, mà ngụy trang quá mức khoa trương, thì lại càng dễ làm cho người ta nhận ra, hơn nữa niên kỷ như vậy tương đương với Cổ Thanh Tuyết, có vẻ chân thật hơn. Mặc dù biết đây không phải là thật sự, nhưng Cổ Thanh Tuyết nghe được Tần Phàm thừa nhận là vị hôn phu của mình như vậy trước mặt mọi người, nàng khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ, khiến cho gương mặt của nàng vốn thanh lệ như tuyết càng thêm mê người. Sau đó, nàng cũng không nói gì, chỉ thân mập trốn sau lưng của Tần Phàm, thoạt nhìn rất là mập mờ. Ngươi là vị hôn phu của Thanh Tuyết, trông thấy tình cảnh như thế, trong mắt Phong Thiên Hữu giống như muốn bốc lửa, hắn lạnh lùng nhìn Tần Phàm, cơ hồ là rít lên từng chữ. Ta đã được Mặc gia thừa nhận, nếu như ta không phải thì chẳng lẽ là ngươi sao? Tần Phàm lúc vừa vào thành đã đùa giỡn với Phong Thiên Hữu nên đối với hắn không có hảo cảm gì, cho nên vào lúc này dứt khoát trêu tức hắn một phen. Còn nữa, đừng có gọi vị hôn thê của ta thân thiết như vậy, hình như các ngươi không quá quen thuộc. Chương 683, lần đầu giao phong. Ngươi muốn chết? Phong Thiên Hữu nghe thấy Tần Phàm trêu tức, hắn không khỏi giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tự hồ muốn trực tiếp xuất thủ với Tần Phàm. Ha ha, Phong thành chủ, lệnh lang có vẻ không được dạy dỗ tốt a. Tần Phàm hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ bình thường chuyển hướng Phong Thiên Hùng, nhàn nhạt nói, Thiên Nhi. Phong Thiên Hùng trông thấy biểu hiện của Phong Thiên Hữu như vậy thì có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gặp lại lần thứ hai tiếp tục muốn động thủ thì lão trầm giọng quát, phụ thân, ta muốn giết tên nhóc con này. Phong Thiên Hữu nổi giận gầm lên, lui ra. Phong Thiên Hùng quát, trong lòng cũng có chút cảm giác bi thương, người thanh niên trước mắt có lẽ cũng bằng tuổi con mình, nhưng mà tâm tính và tu vi sao kém xa nhau như thế chứ, khó thành châu báu a. Nhìn Phong Thiên Hữu không muốn lui ra phía sau, Trong lòng Phong Thiên Hùng không khỏi âm thầm thở dài. Đứa con này của hắn mỗi lần dạy bảo đều nhìn như đã minh bạch lõi đời, nhưng trên thực tế vừa gặp phải sự tình, nó lập tức mất đi vẻ bình tĩnh. Nhiều lần giáo huấn nó không nên bởi vì nữ nhân hỏng việc, nhưng hiện tại chính vì nữ nhân mà mất đi sự bình tĩnh. Vâng, phụ thân. Trông thấy ánh mắt của Phong Thiên Hùng, Phong Thiên Hữu không cam lòng lui về phía sau lưng cha hắn, nhưng vẫn dùng ánh mắt thâm độc hỏi thăm Tần Phàm, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Phong Thiên Hùng thấy khí thế áp bách thuộc về võ tôn của mình không có có ảnh hưởng gì với Tần Phàm thì sắc mặt lão không khỏi trầm xuống, lập tức lạnh lùng mà hỏi thăm võ đạo chí tôn. Phong tộc trưởng thật sự là quý nhân hay quên, vừa rồi tại hạ không phải đã nói rồi sao, ta chính là vị hôn phu của Thiên Kim Mặc gia tộc trưởng, là con rể tương lai của Mặc gia. Nếu ngươi muốn hỏi tính danh của tiểu tử thì tại hạ tên là Nghê Phong. Tần Phàm nhàn nhạt nói, Nghê Phong đương nhiên là nghịch phong chi ý, chỉ là không biết đám người Phong Thiên Hùng có thể hiểu được hay không. Hừ, Mặc gia chính là cố ý sắp xếp tên tiểu bối ngươi tới đối nghịch Phong gia ta sao? Phong Thiên Hùng nhìn Tần Phàm, hắn âm lãnh hỏi, thật có lỗi, bởi vì tại hạ mới vừa tới đến Hắc Hỏa Thành không lâu, khả năng còn có chút thủy thổ bất phục, khí tràn cường đại không biết từ nơi nào tới, trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hồ ngôn loạn ngữ, nếu có cái gì đắc tội, kính xin Phong thành chủ thông cảm. Tần Phàm thập phần thành khẩn nói, nhưng rõ ràng trong lời nói mang theo một chút ý tứ, một linh vũ sư có thể thủy thổ bất phục, ngươi lừa gạt quỷ sao? Vào lúc này Phong Thiên Hữu thình lình nói một câu, lại làm cho Phong Thiên Hùng hận không thể một chưởng đập chết tên nghịch tử này, đồ ngu. Tần Phàm trêu tức nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, muốn chết. Phong Thiên Hữu tự nhiên cũng đọc được, hắn lập tức giận dữ muốn ra tay giáo huấn Tần Phàm, trên mặt chỉ là mang theo mỉm cười không mặn không nhạt, hoàn toàn không coi hắn là thể thống cống rảnh gì. Hắn phối hợp tiếp tục nói với Phong Thiên Hùng, Phong thành chủ, kỳ thật buổi tối hôm nay bởi vì tộc trưởng nhà ta bởi vì có chuyện quan trọng không thể đến đây phó ước, hắn cảm thấy thập phần băn khoăn, vì thế đặc biệt để tại hạ mang tới một phần hậu lễ coi như tại tội. Phong Thiên Hùng dùng ánh mắt chế trụ Phong Thiên Hữu, nhưng hắn rất cao minh, trên mặt bảo trì vẻ bình thường, nếu như không phải có nhi tử ngu ngốc thì lúc này giao phong chưa chắc sẽ bị động, bổn thành chủ không phải người nhỏ mọn như vậy, Mặc gia tộc trưởng đã có việc, như vậy liền tùy ý đi. Phong Thiên Hùng phất phất tay nói, ha ha, đa tạ Phong thành chủ thông cảm. Tần Phàm vừa cười vừa nói, sau đó hướng về sau lưng phân phó, lưu lại tạ lễ, chuẩn bị trở về. Keng, sau một khắc, một cái chuông lớn đặt trước Phong phủ, khí thế bàn bạc, một cổ khí thế thôn phệ cả thiên hạ tràn tới, người sáng suốt có thể nhìn ra ý nghĩa của tống chung, quả thực là tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngươi, Phong Thiên Hữu giận dữ, chỉ vào Tần Phàm muốn mắng to, cái chuông này là do Thiên Thu thiết tạo thành, đại biểu cho Phong gia trăm thay Thiên Thu, phồn vinh hưng thịnh. Tần Phàm thành ý nói, lễ vật này mang về cho Mặc gia đi. Trường bào của Phong Thiên Hùng nhẹ nhàng phất một cái, lão lạnh lùng nói, keng. Một tiếng chuông cực lớn truyền ra khiến cho hơn phân nửa Hắc Hỏa Thành đều chấn động lên. Sau một khắc, phía trên cái chuông lớn cứng rắn liền xuất hiện những đường văn nhỏ rậm rạp chằng chịt. Lễ vật đã đưa tới thì không thể thu hồ, tóm lại tạ tội chi lễ đã đưa đến, vậy tiểu tử cũng xin được cáo lui trước. Tần Phàm nhìn thoáng qua chuông lớn, sau đó chỉ giả vờ giả vịt vái chào, sau đó liền chậm rãi lui ra phía sau, bảo hộ Cổ Thanh Tuyết trở lại trên xe ngựa. Từ lúc bắt đầu, Phong Thiên Hùng một mực nhàn nhạt mà nhìn Tần Phàm, nhưng vẫn không có ý xuất thủ muốn lưu bọn họ lại. Hừ, Giác Long Hãn Mã rốt cục rời khỏi lãnh địa của Phong gia lãnh địa. Đúng lúc này Phong Thiên Hùng mới hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ào ào một tiếng, chuông lớn hoàn toàn biến thành bột phấn, bị gió thổi qua, hoàn toàn biến mất trong không khí. Phụ thân, vì sao không trực tiếp giết tên nhóc con này? Thấy Tần Phàm bình yên rời đi, Phong Thiên Hữu phẫn nộ hỏi. Phong Thiên Hùng hít sâu một hơi, thật vất vả làm cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại, sau đó mới nhìn Phong Thiên Hữu, lão nói với vẻ uy nghiêm, mang thiếu gia xuống dưới tĩnh tu 100 ngày, không có sự cho phép của ta thì không được rời phạm vi lãnh địa của Phong gia nửa bước. Vâng, thành chủ đại nhân. Lập tức có hộ vệ đi tới. Phụ thân, đừng mà. Phong Thiên Hữu kêu to, vì sao? Nhóc con, bình thường những gì ta dạy ngươi để đâu rồi? Rốt cục Phong Thiên Hùng cũng nhịn không được nữa, lão tát vào mặt Phong Thiên Hữu, lập tức trên gương mặt anh tuấn của hắn xuất hiện vài chưởng ấn màu hồng. Phụ thân, Phong Thiên Hữu rốt cục hoảng sợ, không dám lên tiếng nữa, chỉ là hắn có chút ngơ ngác nhìn Phong Thiên Hùng. Đã hơn 10 năm hắn chưa bị tát như vậy, hắn nghĩ mãi mà không rõ Phong Thiên Hùng tại sao lại tức giận đối với chính mình như thế. Ngươi cho rằng vừa rồi là một tên nhóc con tới cửa Phong gia ta khẩu xuất cuồng ngôn sao? Phong Thiên Hùng thấy Phong Thiên Hữu lộ ra vẻ mặt này thì cũng đã phát tiết xong tức giận, lão thở dài hỏi, chẳng lẽ phụ thân nói vừa rồi tên nhóc con đó? Phong Thiên Hữu không hiểu nổi, hắn hỏi với giọng nghi hoặc, thằng nhóc con đó còn mạnh hơn ngươi nhiều. Phong Thiên Hùng trừng mắt với Phong Thiên Hữu, ngươi thấy một linh vũ sư bình thường có thể bảo trì bộ dạng lạnh nhạt trước bát cấp võ tôn như ta sao? Nhìn xem biểu hiện được chính ngươi vừa rồi như thế nào. Chương 684, Dạ thị, chợ đêm. 1. Vừa rồi khí thế áp bách của Phong Thiên Hùng chủ yếu nhằm vào Tần Phàm, nhưng dù sao võ tôn chi áp quá mạnh mẽ, những người khác cũng sẽ chịu một ít ảnh hưởng, nhưng mà biểu hiện của Phong Thiên Hữu để cho lão quá mức thất vọng. Phụ thân có ý là, sắc mặt Phong Thiên Hữu rốt cục biến đổi, tự hồ hiểu rõ ra điều gì, tên nhóc con đó không có đơn giản như ngươi thấy. Hắn rất có thể cũng là một gã võ tôn cường giả, hơn nữa thực lực không kém, nếu không có khả năng dám không kiêng nể gì như thế. Phong Thiên Hùng lại lần nữa thở dài một hơi nói, vừa rồi vi phụ một mực bảo ngươi lui ra là muốn ngươi cách hắn xa một chút, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đưa lên tới cửa. Điều này làm cho vi phụ đã có kiêng kỵ, ở đâu còn dám xuất thủ đối với hắn, hơn nữa nơi này là địa phương của Phong gia chúng ta, nếu ta thực cùng hắn động thủ, tùy thời đều có thể ảnh hưởng tới người vô tội, còn có thể hủy diệt toàn bộ nơi này. Phong Thiên Hùng hoàn toàn không có cách nào, mới để Tần Phàm bình yên ly khai. Phụ thân, người nọ mới chỉ có 27-28 tuổi, chẳng lẽ có được thực lực đồng dạng với phụ thân? Điều này sao có thể? Phong Thiên Hữu có chút không dám tin tưởng. Vũ Thiên Đại Lục rất lớn, ngọa hổ tàng long, thiên tài tầng tầng lớp lớp, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tiểu tử Tần Phàm trước đó vài ngày ở Đại Càn Quốc sao? Phong Thiên Hùng nhìn phương xa nhàn nhạt nói, tự hồ tâm tình của lão đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phụ thân là kỳ tích võ tôn chưa tới 20 tuổi sao? Bất quá cũng chỉ là đồn đãi, không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết tính chân thực của nó. Phong Thiên Hữu nói, Thiên Nhi, vi phụ một mực dạy bảo ngươi không nên ít ngồi đáy giếng, một mực dạy bảo ngươi nên tỉnh táo, hôm nay biểu hiện của ngươi làm cho vi phụ rất thất vọng, đi xuống đi, hảo hảo mà suy nghĩ lại. Phong Thiên Hùng liếc Phong Thiên Hữu lần nữa, lão chậm rãi nói, thời gian còn cách cuộc chiến thành chủ còn có nửa tháng, vi phụ cũng phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tối nay, Tần Phàm đến không thể nghi ngờ là cho Phong Thiên Hùng áp lực rất lớn, thậm chí đã tạo nên tính phức tạp rất lớn, có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với chuyện củng cố cảnh giới hiện hữu của lão. Xe ngựa giác long hãn huyết chậm rãi rời khỏi phạm vi của Phong gia. Trong đoạn thời gian này, trên thực tế Tần Phàm một mực đều trong xe ngựa cẩn thận đề phòng, Cổ Thanh Tuyết một bên càng khẩn trương bất an. Hội trưởng Mặc Thị Thương hội Phong Vân một cõi, lúc này lại nhu nhược giống như một tiểu nữ tử cần bảo hộ. Rốt cục, trong tầm mắt đã không còn nhìn thấy đám người Phong Thiên Hùng cùng Phong Thiên Hữu nữa, xe ngựa cũng hoàn toàn rời khỏi khu vực kia, về Hắc Hỏa thành phồn hoa. Tốt rồi, Thanh Tuyết tỷ tỷ, Phong Thiên Hùng sẽ không đuổi theo đâu. Vào lúc này thần sắc của Tần Phàm rốt cục cũng buông lỏng, hắn mỉm cười nhìn Cổ Thanh Tuyết vẫn còn đang lo lắng an ủi, thật vậy chăng? Vừa rồi như ngươi trêu chọc con trai của Phong Thiên Hùng, hắn sẽ cam chịu như thế sao? Cổ Thanh Tuyết nghe vậy, vẫn còn có chút lo lắng nói. Từ lúc xe ngựa tiến vào Phong gia tới lúc rời đi, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn cảm thấy trái tim mình đập tình thịch, sự sợ hãi luôn thường trực trong trái tim nàng. Đặc biệt là vừa rồi đứng ở trước mặt Phong Thiên Hùng, nàng cảm thấy thân thể của mình trở nên run rẩy. Chỉ là chẳng biết tại sao, đứng ở sau lưng Tần Phàm, tuy rằng phía trước là uy áp võ tôn kinh đào hải lãng, nhưng lại khiến cho hội trưởng Mặc Thị Thương hội, Cổ Thị Thương hội, nàng có một khắc cảm giác an toàn nhất, giống như là trời sập cũng có thiếu niên này chống đỡ cho nàng. Ha ha, hắn không chắc chắn thành công nên hôm nay sẽ không ra tay, Tần Phàm bình tĩnh nói. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Cổ Thanh Tuyết, dù sao nàng chỉ mới vừa vặn đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, trước uy áp của cảnh giới bát cấp võ tôn như Phong Thiên Hùng. Nếu không phải có chính mình giúp nàng chặn đại bộ phận khí thế thì nàng thậm chí còn khó mà bảo trì đứng thẳng. Vì sao hắn không động thủ? Cổ Thanh Tuyết nghi vấn hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Phong Thiên Hùng không phải Phong Thiên Hữu, hắn đa mưu túc trí, hơn nữa sẽ không tức giận giống như những người bình thường. Tần Phàm nhàn nhạt đáp, ta càng biểu hiện liều lĩnh, hắn càng không dám động thủ. Ta hiểu được, bởi vì biểu hiện của ngươi để cho Phong Thiên Hùng cho rằng có chỗ dựa vững chắc. Vì thế hắn hiện tại không có lòng tin động thủ đối với ngươi. Trách không được vừa rồi ngươi dám cường ngạnh như thế, ta còn cho rằng tiểu phàm ngươi không muốn sống nữa. Nghe được Tần Phàm nói như vậy, Cổ Thanh Tuyết mới giật mình thở phào nhẹ nhõm, Bất quá bộ ngực sữa của nàng phập phồng cùng một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp không tì vết, rồi chảy vào trong cổ, chui vào nơi thần bí kia. Động tác của nàng lộ ra vẻ mê người, Tần Phàm cũng không khỏi được có chút thất thần, trọn vẹn nhìn Cổ Thanh Tuyết 2-3 giây sau đó mới dời đi ánh mắt. Cổ Thanh Tuyết cũng tự hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của không khỏi đỏ ửng khiến cho hào khí trong xe ngựa trở nên ái muội vô cùng. Cái này, Thanh Tuyết tỷ tỷ, lúc nãy ta nói ta là vị hôn phu của ngươi cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ngươi, vì che giấu xấu hổ, Tần Phàm sờ sờ cái mũi, hắn ngượng ngùng nói, ha ha, tiểu phàm ngươi nói gì vậy, vị hôn phu ưu tú như ngươi, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu nữ tử muốn làm đó. Cổ Thanh Tuyết thấy bộ dáng này của Tần Phàm thì tự tin hẳn lên, nàng nhìn Tần Phàm cười nói, ặc, Tần Phàm càng thêm xấu hổ, tuy rằng hắn đã là võ tôn cường giả, nhưng trên thực tế vấn đề nam nữ, da mặt hắn vẫn chưa đủ dày. Nói tục một câu thì, còn chưa nếm trải mùi vị nhân gian a. Bất quá đáng tiếc, ta biết mình không xứng với tiểu phàm đấy, cũng không dám có ý nghĩ này. Cổ Thanh Tuyết phối hợp nói, tuy rằng trên mặt cười nhẹ, nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng mình buồn cỡ nào. Quả thật, tại Vũ Thiên Đại Lục này dùng võ là vương đạo thì nhân vật ưu tú trác tuyệt như thế đủ khiến cho nữ tử trong thiên hạ động tâm. Thanh Tuyết tỷ tỷ đừng có giễu cợt ta, nữ tử ưu tú như tỷ không phải khiến cho nam tử trong thiên hạ chạy theo như việc sao? Ha ha, tỷ nhìn biểu hiện vừa rồi của Phong Thiên Hữu sẽ biết, vì tỷ mà mất đi nhuệ khí thường này. Tần Phàm lắc đầu, sau đó lại mỉm cười nói, bất quá Tần Phàm đã sớm có vị hôn thê nên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nữ tử được tiểu phàm ngươi thương yêu chắc chắn sẽ cảm thấy thập phần hạnh phúc. Cổ Thanh Tuyết lại khẽ cười nói, nàng cũng biết Tần Phàm đã có hôn thê, không, là ta cảm thấy thập phần hạnh phúc. Chương 685, Dạ Thị, Chợ Đêm. 2. Nhớ tới Tần Ly vẫn còn trong Chân Vũ Thánh Địa, trong lòng của Tần Phàm lại cảm giác ấm áp. Quả thật là một nam nhân, nữ tử ưu tú như Cổ Thanh Tuyết quả thật khiến cho hắn thưởng thức, nhưng chỉ có nữ tử thanh lệ vô song kia mới làm cho hắn yêu tới tận linh hồn. Một loại cảm giác rất là kỳ diệu, thực sự không phải là đến từ Tần Phàm. Theo đạo lý khí tức linh hồn của Tần Phàm đã tiêu tán từ lâu, nhưng theo thời gian dài hắn đi vào cái thế giới này, hắn cùng với Tần Ly có một chút cảm giác gắn bó linh hồn càng thêm chân thật khiến hắn có một cảm giác khó hiểu. Xe ngựa chậm rãi đi lại trên đường phố, ngoài xe ngựa là quang đạo phồn hoa, các loại thanh âm ầm ĩ truyền đến, nhưng trong ngựa theo thời gian lại yên tĩnh đi. Vào lúc đó, thiếu niên trước mặt bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng cũng dám cường ngạnh đối kháng, vào lúc này tự hồ là nhớ tới một sự tình, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng vô cùng, điều này làm cho Cổ Thanh Tuyết không khỏi hơi có chút xúc động trong lòng. Tiểu Phàm, ngươi tới Hắc Hỏa Thành, còn không có xem qua tòa thành thị này, hôm nay đèn hoa rực rỡ, đúng là thời điểm phồn hoa nhất trong ngày. Ngươi muốn đi xem một chút không? An tĩnh trong xe ngựa một hồi, Cổ Thanh Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, ha ha, ta cũng đang có ý này, chỉ là lại làm phiền Thanh Tuyết tỷ tỷ rồi. Tần Phàm hồi phục từ trong hồi ức đối với Tần Ly, hắn cười nói, những thành thị này hỗn loạn chi địa này, mỗi một tòa đều có vô số mạo hiểm giả, hơn nữa họ cường đại hơn Thanh Thạch Trấn rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều người còn có thể tiến vào một ít di tích săn bắt bảo vật. Theo Cổ Thanh Tuyết thì bên trong Hắc Hỏa Thành cũng thường thường sẽ có một chút thứ tốt xuất hiện, đáng để hắn đi tìm vận may một phen. Hơn nữa kỳ thật cho dù không có đụng phải thứ tốt, một tòa thành thị được xưng thiên đường của mạo hiểm cũng đáng để hắn đi để biết thêm một chút. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại. Lần này vì mã xa của Cổ Thanh Tuyết cùng Tần Phàm là một tộc nhân tương đối tin cậy của Cổ gia, không phải là tứ trưởng lão Cổ Mộ. Mà mấy vị trưởng lão cũng đều đang khẩn trương tu luyện ứng phó thành chủ chi tranh nửa tháng sau. Cuộc chiến thành chủ là sự đọ sức giữa tối cường giả của ba gia tộc. Nếu một phương thắng áp đảo thì tuyệt đối là sẽ thừa thắng xông lên, trực tiếp đuổi hai nhà kia ra khỏi Hắc Hỏa Thành. Lúc này đương nhiên sẽ xuất hiện đổ máu. Vì thế trên thực tế tộc nhân của ba gia tộc đều tham dự, không được buông lỏng tranh bá thiên hạ. Hắc Hỏa Thành đích thật là một bất dạ thành, thành không có ban đêm. Đi xuống xe ngựa, Tần Phàm phóng mắt nhìn, người xe qua lại còn đông hơn cả ban ngày, hơn nữa khắp nơi đều là quang mang lóng lánh của Dạ Minh Châu, rất kỳ dị. Tần Phàm lúc này cảm nhận được hình như mình đã về tới một đô thị nào đó ở địa cầu. Bên trong Hắc Hỏa Thành phồn thịnh nhất có thể nói là những sản nghiệp đen, trong đó sòng bài có vài nhà ở trên đường, thanh lâu kỹ nữ cũng vậy, đám mạo hiểm giả trường kỳ chém giết bên bờ sinh tử đương nhiên là cần một chút hưởng lạc cùng phát tiết. Đương nhiên, Tần Phàm không có hứng thú chút nào đối với những địa phương này. Bên kia chính là trung tâm giao dịch lớn nhất của Hắc Hỏa Thành chúng ta. Cơ hồ từng buổi tối đều có đấu giá hội, đây là sản nghiệp của Cổ gia, đây là chúng ta, bất quá mỗi tháng giao nạp thuế cho Phong gia cơ hồ còn nhiều hơn lợi nhuận chúng ta thu về. Tần Phàm phóng mắt nhìn đi, một vài tòa kiến trúc dùng hắc thạch kiến tạo, thoạt nhìn khí thế bàn bạc to lớn, chiếm diện tích khoảng chừng 10 sân bóng, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người qua lại dường như rất náo nhiệt. Trung tâm giao dịch này có số lượng người khá cao, chỉ là tinh phẩm rất ít. Cổ Thanh Tuyết lại tiếp tục nói, bản thân ta rất có hứng thú muốn vào xem một phen. Tần Phàm cười nói, ở bên trong Đại Càn Quốc có thể chứng kiến thị trường giao dịch lớn như vậy, cho dù ra tinh phẩm tỷ lệ thấp cũng đáng để xem xét, hắn cũng muốn nhân cơ hội nhìn xem có linh dược mình cần không. Ha ha, nếu như Tiểu Phàm ngươi nhìn trúng cái gì, ngàn vạn không cần khách khí với tỷ tỷ, cứ để ta tính tiền là được. Thanh Tuyết cười nói, tuy rằng hiện tại Cổ gia bị Phong gia chèn ép, nhưng nói như thế nào nàng cũng là hội trưởng của một thương hội, chút nội tình bên trong và khẩu khí vẫn phải có, hy vọng không là Thanh Tuyết tỷ tỷ đau lòng a. Tần Phàm cười nói, hắn nói thật, bởi vì kẻ luyện dược cùng nhân giống như hắn thì chỉ cần có linh dược sẽ mua toàn bộ, hao tốn đương nhiên sẽ rất kinh người. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Phàm bỗng nhiên trông thấy Diêm Tân Thành đã từng chặn đường Mặc Thị thương hội ban ngày đi tới, sau lưng hắn còn trông thấy một đám thủ vệ của Hắc Hỏa Thành tựa hồ là đang tiến hành tuần tra, dường như không phải cố ý tới phía hai người, vì thế Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết cũng không có đi để ý. Ồ, vị này không phải là Mặc hội trưởng sao? Bất quá Diêm Tân Thành sau khi nhìn thấy Cổ Thanh Tuyết thì vẫn bu lại, Mặc hội trưởng tại sao lại ở chỗ này, người bên cạnh ngươi là ai? Diêm Tân Thành ngươi cho rằng ngươi là ai, bản hội trưởng phải giải thích với ngươi sao? Cổ Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, ha ha, Mặc hội trưởng có thể coi như ta hỏi giúp thiếu gia nhà ta, dù sao các ngươi, da mặt Diêm Tân Thành cũng đủ dày, tuy rằng bị Cổ Thanh Tuyết không khách khí đáp lại, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt cười nói, đồ ngu. Kỳ thật thời điểm ban ngày Tần Phàm nghe được thanh âm của người này thì đã cảm giác vô cùng chán ghét, hiện tại lại càng cảm thấy ghét hơn. Thấy hắn ngăn cản đường đi, hơn nữa còn nói nhiều liền trực tiếp mắng, ngươi nói cái gì? Diêm Tân Thành nghe xong lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hộ vệ đội, ta nghi ngờ người này phá hỏng quy của Hắc Hỏa Thành chúng ta, lập tức bắt lại chờ Phong thiếu xử lý. Oanh, theo một tiếng nổ vang truyền đến, thân thể Diêm Tân Thành trực tiếp nện trên mặt đất cứng rắn khiến nó chia năm xẻ bảy, dưới mông hắn xuất hiện một cái động thật sâu. Phốc, Diêm Tân Thành bị cổ lực lượng này trùng kích làm phun ra một nguồn máu tươi, hơn nữa hắn có thể cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng muốn vỡ vụn. Điều này làm cho hắn không khỏi mở to đôi mắt không thể nào tin nổi, hắn không dám tin thân là thất cấp linh vũ sư trước mặt người thanh niên này mà không thể ngăn nổi một kích. Người đâu, giết hắn cho ta. Qua một hồi lâu mới truyền ra tiếng kêu giống như giết heo của Diêm Tân Thành, hắn lập tức ra lệnh cho thủ hạ hộ vệ đội động thủ. Đội trưởng thân là thất cấp linh vũ sư lại bị một kích đánh bay. Trông thấy Diêm Tân Thành bị một kích nhanh tới mức không ai nhìn thấy đánh bay, mười mấy tên thủ hạ của Diêm Tân Thành trong khoảng thời gian ngắn không khỏi giật mình, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của Diêm Tân Thành bọn họ đều không có kịp phản ứng. Chương 686, xung đột cùng thăm dò. Không có nghe sao? Tiểu tử này trái với thành quy Hắc Hỏa Thành chúng ta, dám công kích hộ vệ của Hắc Hỏa Thành, tội danh này có thể giết chết tại chỗ. Thấy thủ hạ của mình không làm theo mệnh lệnh, Diêm Tân Thành rống lớn một lần nữa. Bởi vì nơi đây vừa vặn cách chợ giao dịch của Mặc gia không xa, lưu lượng qua lại rất đông, một trống của Diêm Tân Thành lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, cũng bắt đầu có thật nhiều người tò mò chậm rãi vây lại xem, đây không phải là Diêm Tân Thành sao? Người này tại Hắc Hỏa Thành làm mưa làm gió đã quen, không ngờ có người dám động tới hắn. Mọi người nhìn Diêm Tân Thành đang trọng thương ngồi bệt trên đất, sau đó từng đạo ánh mắt kinh ngạc vô cùng chuyển sang Tần Phàm. Tất cả mọi người biết rõ Diêm Tân Thành mặc dù ngang ngược trong Hắc Hỏa Thành đã quen, nhưng thực lực không kém, hơn nữa có Phong gia làm chỗ dựa và thủ vệ đội trưởng, tại Hắc Hỏa Thành cơ bản không có người nào dám đắc tội hắn. Đám người cũng rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào lại dám can đảm đánh Diêm Tân Thành thành bộ dạng này. Xem xét một hồi, đám người phát hiện đánh Diêm Tân Thành ngã xuống đất dĩ nhiên là một nam tử thanh niên thoạt nhìn mới 27-28 tuổi, hơn nữa khuôn mặt xa lạ thì càng thêm kinh ngạc. Ồ, nàng kia đứng ở bên cạnh người này tự hồ là nữ hội trưởng của Mặc Thị Thương Hội. Đúng, nàng kia hoàn toàn chính xác là Mặc Thanh Tuyết, mỹ nhân như vậy, ta liếc mắt có thể nhớ kỹ. Bất quá lần này chẳng lẽ là thế lực của hai người Phong gia cùng Mặc gia giao phong? Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Không thể tưởng được Mặc gia cũng dám trực tiếp đối mặt với Phong gia có thực lực cường đại hơn nhiều. Bất quá Mạc gia có mạnh cũng chỉ là hai người, đội hộ vệ kia có mười mấy người, hơn nữa từng người đều có thực lực linh vũ sư trở lên, xem ra tình huống của hai người không quá lạc quan a. Hắc hắc, hoặc là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân thì sao? Lập tức từng đạo thanh âm xì xào bàn tán, mọi người hăng say thảo luận, có nghe hay không, mau giết chết người này. Trông thấy người tới ngày càng nhiều, hơn nữa tại đây cũng cách chợ giao dịch của Mạc gia không xa, Diêm Tân Thành sợ người của Mạc gia rất nhanh sẽ chạy đến, hắn vội vàng quát lên lần nữa. Vâng, đội trưởng. Thời điểm lúc này những hộ vệ kia rốt cục cũng có phản ứng, mặc dù là có chút khiếp sợ thực lực của Tần Phàm, nhưng ỷ vào bên mình người đông thế mạnh, vẻ mặt của chúng hung hăng vây tới Tần Phàm. Tiểu Phàm, chỉ cần kéo dài một hồi thời gian, người của Cổ gia chúng ta rất nhanh sẽ chạy tới. Cổ Thanh Tuyết nhìn 10 hộ vệ trước mắt thực lực không kém đi qua, nàng lên tiếng nói với Tần Phàm, không cần, mấy tên lâu la này ta không thể đối phó được thì làm sao chống lại Phong Thiên Hùng. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi lui ra phía sau xem cuộc vui là đủ, Tần Phàm mỉm cười nói. Lúc này đây hắn sẽ động thủ, một mặt là chướng mắt Diêm Tân Thành, mặt khác là hắn muốn thăm dò phản ứng của Phong Thiên Hùng một chút. Nếu như hắn không có đoán sai, Phong Thiên Hùng lúc này nhất định là chuẩn bị bế quan củng cố cảnh giới bát cấp võ tôn của mình, tất nhiên sẽ không ra. Đương nhiên, ngoài ra hắn cũng có một chút ý tứ chứng minh thực lực của mình với Cổ gia. Vậy Tiểu Phàm cẩn thận một chút. Nghe vậy Cổ Thanh Tuyết gật đầu nói, bất quá kỳ thật nàng cũng không quá lo lắng Tần Phàm, vừa rồi với tốc độ đánh bay Diêm Tân Thành, nàng đã biết rõ thiếu niên này thực sự không phải là chỉ có cái danh hảo, hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút thực lực của Tần Phàm đến tột cùng có thể tới trình độ nào. Tiểu tử, ngươi đúng là rất to gan, dám đối nghịch cùng người của Phong gia chúng ta. Xem ra phải hảo hảo cho ngươi biết rõ quy củ của Hắc Hỏa Thành. Rất nhanh, 10 tên thủ hạ của Diêm Tân Thành thi triển võ kỹ công kích của từng người. Những hộ vệ này bình thường hoành hành tại Hắc Hỏa Thành, nguyên một đám thực lực không kém, hơn nữa đều có kinh nghiệm phong phú. Mười mấy người này cho dù là bát cấp linh vũ sư đều chưa hẳn dám đánh nhau cùng bọn họ, xem ra tiểu tử này gặp xui xẻo rồi. Trông thấy từng đạo khí tức cường hãn đánh tới Tần Phàm, người vây xem tựa hồ cũng tưởng tượng đến Tần Phàm sắp hộc máu tại chỗ, thình thịch bành, nhưng mà sau một khắc, mọi người không khỏi đều kinh ngạc trợn mắt lên. Chỉ nghe thấy một hồi âm thanh trầm đục truyền đến, tiếp theo là từng tiếng kêu đau đớn, sau cùng là một đạo thân ảnh thanh sắc di động ở giữa sân, thân ảnh này lướt qua, những hộ vệ không hề có lực chống cự, giống như đống cát bay ngược ra ngoài, hơn nữa nguyên một đám trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Sau khi kết thúc thanh âm, mọi người trông thấy trong tràng vẫn là thanh y nam tử, 10 thủ vệ Hắc Hỏa Thành có kết cục như Diêm Tân Thành. Nguyên một đám khuôn mặt xuất hiện thống khổ đến cực điểm, miệng đầy máu tươi chảy ra, căn bản không một ai có thể đứng thẳng. Về phần công kích vừa rồi của mười mấy người này bị thanh y nam tử né một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả y phục trên người nam tử này cũng còn bảo trì hoàn hảo, chớ nói chi là bị thương. Tiểu hỗn đảng dám đánh hộ vệ đội của chúng ta bị thương, ngươi nhất định phải chết. Phủ thành chủ của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này ngay cả Mạc gia khẳng định cũng không giữ được ngươi. Diêm Tân Thành vốn cho là 10 linh vũ sư đã đầy đủ đối phó Tần Phàm rồi, nhưng không thể tưởng được chỉ vừa đối mặt đã khiến cho thủ hạ của chính mình nguyên một đám ngã xuống. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn không quên ngoan thoại uy hiếp đối phương, ý định là mượn danh tiếng của Phong gia tới dọa đối phương. Thật sao? Vào lúc này khóe miệng của Tần Phàm nhếch lên, thân ảnh khẽ động, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt hắn đã lướt qua khoảng cách vài chục trượng, sau đó một cước đạp trên lồng ngực của Diêm Tân Thành. Tiểu hỗn đảng, ngươi nhất định phải chết. Diêm Tân Thành lập tức đau đến gầm rú, thật sự là ngu ngốc. Phàm lắc đầu, đối với chỉ số thông minh bằng không của người này mà ngao ngán, không thể tưởng được hắn đến lúc này lại vẫn dám kêu gào, đây chẳng qua là tự tìm đường chết. Tiếp theo, Tần Phàm liền giơ chân lên, ý định trực tiếp lấy mạng tên này, dừng tay, nhưng cũng theo đó lúc, một thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên ở phía xa truyền đến, đã đến rồi sao? Tần Phàm tự hồ là sớm có đoán trước được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lão giả uy vũ mặt tử kim trường bào cùng 10 cường giả thực lực không kém đi tới. Trong mắt hắn Diêm Tân Thành chỉ là con tôm nhỏ mà thôi, thậm chí hắn căn bản hoàn toàn không có sử dụng lực lượng cường giả võ tôm. Hắn chính thức muốn thử là phản ứng của Phong Thiên Hùng cùng Phủ Thành Chủ. Ồ, đây hình như là Phong Thiên Hà cấp trưởng lão Phong gia, chính là võ tôm cường giả, tại Phong gia cùng cả cái Hắc Hỏa Thành đều rất có địa vị, không thể tưởng được kinh động đến cả hắn. Chương 687, Giao dịch tràng. 1. Vừa nhìn thấy lão giả tử kim trường bào đi tới,

hắn không cần phải đem đối phương bức tới tình cảnh liều mạng với mình. Trong thời gian nửa tháng, Tần Phàm cũng tiếp tục tiến một bước hoàn thiện cùng tăng lên uy lực của thủy hỏa tương dung vạn ngưu trùng chàng. Hơn nữa có cảm ngộ của ma chủng trợ giúp, có lẽ hắn còn có cơ hội bước thêm tầng mới tinh chấn cửu thiên. Hắn hiện tại có tu vi nhị cấp võ tôn, nắm trong tay nguyên khí phạm vi 250 thước, nếu có thể tăng lên tới cảnh giới tam cấp võ tôn, hắn có thể nắm trong tay nguyên khí mở rộng đến 300 thước, dùng cường độ nguyên khí nắm trong tay, phạm vi nguyên khí 300 thước cùng võ tôn nắm trong tay 800 thước cũng không sai biệt nhiều, cứ như vậy hắn sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn. Đi thôi, chúng ta tiến phòng đấu giá nhìn xem. Thấy mọi người chung quanh thối lui như thủy triều rời đi, hắn dịu dàng nói với Cổ Thanh Tuyết. Lúc này, Cổ Thanh Tuyết tự hồ cũng mới vừa vặn kịp phản ứng với biểu hiện biến thái của Tần Phàm, nàng hơi giật mình một chút rồi đi ở phía trước dẫn đường. Hiện tại, trong lòng nàng đã thoải mái không ít, bởi vì nàng đã hoàn toàn tin phục đối với thực lực của Tần Phàm, không hổ là người tạo nên kỳ tích. Đáy lòng Cổ Thanh Tuyết khẽ thở dài, bây giờ nàng mới chân chính thấy được hy vọng Cổ gia trọng chấn Hắc Hỏa Thành. Xuyên qua đám người ở ngã tư đường, Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết liền trực tiếp tiến nhập giao dịch tràng, nhìn diễn viên chính dần đi xa, mọi người vây xem lúc này mới sôi nổi nghị luận rồi tan cuộc. Chương 688, giao dịch tràng 2. Mà chuyện đã xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ trở thành đề tài câu chuyện của rất nhiều người trà dư tửu hậu, nhanh sẽ thông qua những người này truyền khắp Hắc Hỏa Thành. Tóm lại, Tần Phàm lúc này ra tay đã sâu dựng đủ thế cho cuộc chiến thành chủ của Cổ gia. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cho gia tộc của ngươi sớm khôi phục quang vinh vốn có của dòng họ. Trước cửa giao dịch tràng, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng chữ to, Mặc Thị giao dịch tràng. Hắn thì thào nói, làm cho một gia tộc khôi phục lại họ, tên họ, mười mấy năm chịu nhục đổi sang họ khác. Cổ Mặc vì hắn trả giá như thế nào, trong lòng Tần Phàm rõ ràng, cho nên lúc này đây đối chiến bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết định hỗ trợ làm. Đi vào giữa sân giao dịch, phóng nhãn nhìn lại, dòng người như thủy triều qua lại, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Giữa sân giao dịch còn phân chia rất nhiều khu, làm cho người ta hoa hết cả mắt, tính đa dạng và chuyên nghiệp khiến cho người ta thán phục. Trong tràng giao dịch của chúng ta tổng cộng phân chia hai đại khu, theo thứ tự là đấu giá khu cùng tự chủ giao dịch khu, trong đó tự chủ giao dịch khu chia là luyện dược giao dịch khu, trang bị giao dịch khu cùng cổ bảo giao dịch khu. Luyện dược giao dịch khu chủ yếu là dược tài cùng luyện dược giao dịch, trang bị giao dịch khu phần lớn đều là vũ giả tự luyện chế trang bị giao dịch, mà cổ bảo giao dịch khu còn lại là một ít mạo hiểm giả xâm nhập một ít thượng cổ di tích thu hoạch gì đó. Chỉ là vật phẩm của tự do giao dịch khu đều không có vật gì giá trị quá, giá trị cao đều xem xét tiến hành đấu giá ở khu đấu giá. Vừa đi về phía trước, Cổ Thanh Tuyết vừa giới thiệu với Tần Phàm, cổ bảo giao dịch khu, nghe thế Tần Phàm lập tức lên dây cót tinh thần. Hắn từng tiến vào Đao Vương mộ nên biết bên trong cổ tích đích xác rất có thể sẽ tồn tại rất nhiều thứ tốt, và ví dụ hộp sắt màu xám của hắn hiện tại, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra gì bí mật, nhưng lại mang cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Ha ha, đồ vật này nọ bên trong cổ bảo giao dịch khu đã được giám định sư chuyên nghiệp của cổ gia chúng ta xem xét. Nếu tiểu phàm muốn có thứ tốt, ta nghĩ nên tới đấu giá khu đi, Cổ Thanh Tuyết cười nói, vậy cũng chưa hẳn, ta là người thích nhất đi kiểm tra hàng. Tần Phàm cũng cười cười nói. Linh hồn lực của hắn cho tới nay mạnh hơn người bình thường rất nhiều, hiện tại hắn đã là cường giả võ tôn thì càng biến thái hơn, ngũ giác mẫn tuệ, xem như võ thánh cường giả cũng chưa chắc bì kịp được hắn, cho nên ở phương diện này hắn có thêm tự tin rất lớn, tuyệt đối có thể chiếm được bảo bối ngon hơn so với người bình thường. Nói xong, Tần Phàm liền trực tiếp đi về cũng chỉ cười lắc lắc đầu đi theo. Trên thực tế giám định sư Mặc Thị thương hội của nàng đều những người có tên tuổi trong Hắc Hỏa Thành, chuyện xuất hiện sai lầm cực kỳ nhỏ, hơn nữa cũng không phải toàn bộ cổ tích đều có thể bảo tồn được giống như Tần Phàm gặp được Đao Vương mộ, phần lớn cổ tích đều bị thời gian hoặc là trải qua bị vô số người đào móc nên cơ hội xuất hiện bảo vật vô cùng thấp, chỉ là nếu Tần Phàm có hứng thú, Cổ Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không đi phá hư hứng thú của hắn. Cho nên nàng yên lặng đi theo phía sau lưng nhìn Tần Phàm có chút hăng hái chọn lựa vài thứ kia. Đi vào tràng của cổ bảo giao dịch khu, Tần Phàm nhất thời liền cảm thấy một loại khí tức cổ xưa tràn tới. Khu vực có mùi hương cổ xưa này ở trong vùng giao dịch, nơi có 10 trường thai bạch ngọc, trên mặt bàn bày đầy các vật phẩm, những thứ kia cũng có chút thú vị. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi hơi có chút hưng phấn, tiếp theo liền đi nhanh tới, khi bước vào thì bắt đầu xem xét trường thai bạch ngọc thứ nhất, nhưng hắn một đường đi tới, rất nhanh đi qua cái trường thai dài mấy chục mét thì bắt đầu cảm thấy hơi có chút thất vọng rồi. Mấy thứ này đích xác có không ít khí tức xa xưa, nhưng phần lớn là những vật dụng hàng ngày. Thậm chí bình hoa cũng có rất nhiều, những thứ đặc thù thì có rất ít. Ngẫu nhiên thấy được một ít vật thể tương tự vũ khí, nhưng nhìn kỹ chỉ là một ít nông cụ, điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Mấy thứ này nếu tiền thế, có thể không ít người thu thập để trưng bày, nhưng tại Vũ Thiên Đại Lục, một thế giới của vũ giả thì ít người để ý tới mấy thứ này, càng không nói tới chúng đã bị tổn hại ít nhiều, đúng không? Ta đã nói là nơi này không có cái gì tốt, hiện tại đã tin chưa? Ngươi nên đi đấu giá hội với ta đi, nơi đó có đôi khi sẽ xuất hiện một ít thứ tốt. Cổ Thanh Tuyết thấy Tần Phàm có vẻ thất vọng liền từ phía sau bước lên cười nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi cứ tưởng rằng mình lúc nào cũng gặp vận may sao. Không sợ nói cho ngươi biết, cổ gia chúng ta nghiên cứu và truyền thừa rất sâu về phương diện giám bảo, ngươi đừng có uổng phí công sức nữa. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc trong tai Tần Phàm truyền đến, ha ha, để ta tiếp tục quan sát một chút, tuy rằng bây giờ còn không phát hiện thứ tốt, nhưng cuối cùng vẫn là được mở rộng tầm mắt. Tần Phàm cười nói, mấy thứ này đúng là trước kia hắn chưa từng nhìn thấy. Một lúc nữa rời đi, nếu giá cả thích hợp, nói không chừng hắn cũng sẽ mua về trưng bày, vậy tùy ngươi. Thấy Tần Phàm kiên trì, Cổ Thanh Tuyết cũng không còn nói cái gì nữa, nàng tiếp tục đi theo sau lưng Tần Phàm. Lại đi qua hơn 10 thai thai bạch ngọc, Tần Phàm vẫn không có thu hoạch gì, bất quá hắn cũng mua bán một chút đồ cổ tốt giá thấp, tuy rằng không có tác dụng quá lớn nhưng để sưu tầm cũng không tồi. Thứ tốt đích xác khó kiếm thật, tiếp tục về phía trước tìm kiếm, linh hồn lực của Tần Phàm toàn diện tản ra, cẩn thận dò xét một chút, tự hồ không có phát hiện cái gì có giá trị, vào lúc này hắn tự hồ cũng muốn rời đi. Ồ, chỉ là cũng theo đó Tần Phàm phát hiện ở khắp ngõ ngách phía xa có một lão giả cổ quái ngồi ở chỗ đó, trước mặt lão có bày 5 cái bình nhỏ, người khác đều giao dịch trên trường thai bạch ngọc, chỉ có người này bày bừa đồ ra đất có vẻ hết sức kỳ lạ, vì thế Tần Phàm cũng cảm thấy hứng thú. Hắn mỉm cười đi tới, ở trong khu cổ bảo tự do giao dịch đi dạo một hồi khiến Cổ Thanh Tuyết có hơi buồn chán, bởi vì giao dịch tràng này nàng đi qua vô số lần. Hơn nữa cổ bảo khu, nói thật ra trước kia lúc mới đầu nàng cũng có ý định tầm bảo như Tần Phàm, nhưng sau vài chục lần thì thật không phát hiện cái gì đặc biệt có giá trị, bởi vì bọn họ cổ gia giám định sư rất lợi hại, cơ hồ không gì có thể qua mắt họ, nhưng mà thấy Tần Phàm vẫn không có ý định rời đi. Nàng chỉ có thể đi theo sau hắn và tùy ý tìm kiếm một số đồ vật trên trường thai bạch ngọc. Chương 689, lão lừa đảo. Tiểu Phàm, từ từ, vốn nàng đã muốn chậm rãi chờ Tần Phàm từ từ xem, chỉ là vào lúc này, nàng lại chợt phát hiện Tần Phàm hướng ngõ kia. Khi nhìn thấy người bán đồ, nàng không khỏi nhướng mày, mở miệng lần nữa gọi hắn lại. Làm sao vậy? Tần Phàm có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh Tuyết. Cổ Thanh Tuyết lên tiếng thì hắn cũng đã đi tới trước người lão giả kia, vừa vặn ngồi xuống cầm một cái bình nhỏ lên, người này là tên lừa đảo đó. Cổ Thanh Tuyết bước nhanh đi tới chỉ vào lão giả kia nói, Mặc hội trưởng, phá rối chuyện làm ăn của người khác chẳng khác gì giết cha mẹ, lão nhân ta gần đây giao dịch tuy chưa nộp kinh phí, ngươi cũng không thể phá hư việc buôn bán của ta như vậy. Lão nhân kia vốn có bộ dạng bí hiểm tĩnh tọa, sau khi nhìn thấy Cổ Thanh Tuyết đi tới thì kỳ quái nói, ta không phải nói không cho ngươi vào được sao? Ngươi vào bằng cách nào? Cổ Thanh Tuyết không kiên nể gì, nàng lạnh lùng hỏi, Mặc hội trưởng không cần để ý tới, dù sao lão nhân ta là thương nhân, mấy thứ này ta cũng không biết là cái gì, ta cũng sẽ không lừa bọn họ là bảo bối gì, tóm lại nguyện người mắc câu là được. Lão giả kia vào lúc này giang tay, bộ dạng bí hiểm không còn tồn tại, mà trái ngược có vẻ rất vô lại, hừ, nguyện người mắc câu chứ không phải là ngươi cố tình sao? Mấy thứ này căn bản không phải là cổ bảo gì, ngươi ở khu bán cổ bảo chính là đang gạt người. Cổ Thanh Tuyết hừ lạnh nói, Mặc hội trưởng, ngươi nói chưa đúng, cổ bảo vốn không có định nghĩa cụ thể, nếu không ngươi nói cổ bảo giao dịch khu có bao nhiêu thứ được gọi là bảo bối. Nếu như là chân chính bảo bối, như thế nào không trực tiếp cầm đi đấu giá khu? Cứ như vậy, ta thấy cổ bảo giao dịch khu này chưa đúng ý nghĩa. Thanh Tuyết tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Một bên Tần Phàm cũng nghe được có chút hồ đồ, không khỏi lên tiếng hỏi, mấy thứ này làm sao gọi là cổ bảo, căn bản chính là lão nhân này lừa gạt, trong cổ bảo giao dịch khu có bạch ngọc trường thai nhưng hắn không vào mà dùng một chỗ ngồi lập dị là người khác chú ý, có rất nhiều người lần đầu tiến vào cổ bảo giao dịch khu cũng giống Tiểu Phàm ngươi bị hắn hấp dẫn lại đây, sau đó hắn liền giả bộ bí hiểm nói cái gì, không hiểu không đáng một đồng, biết vật báu vô giá, huyền diệu khó giải thích. Tóm lại là đã có không ít người bị hắn đã lừa gạt, nhưng sau đó cầm trở về lại bị biến thành một nắm đất. Cổ Thanh Tuyết lại tiếp tục liếc lão giả cổ quái một cái rồi nói tiếp, lão nhân ta không có gạt người, mấy thứ này chính là tự tay ta sở tạo, đối với người biết cách thưởng thức, ừ. Thật giống như lão phu cảm thấy được chúng chính là vật báu vô giá, vậy có vấn đề gì? Lão giả cổ quái tiếp tục mặt dày nói, sau đó đảo mắt nhăn mặt, lộ ra vẻ vô sĩ, hắc hắc. Lúc trước cổ hội trưởng và mấy người kia mua tiểu bình về biến thành bùn lầy có thể là do thời tiết không tốt, bị dính ướt một cái. Đó là ngoài ý muốn. Cam đoan, những cái bình này tuyệt đối không như vậy. Nghe cổ Thanh Tuyết cùng lão giả cổ quái đối thoại, Tần Phàm cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai lão giả này lợi dụng tâm lý của con người, giả dạng thần bí tiến hành lừa gạt, thậm chí cả cổ Thanh Tuyết cũng từng ăn quả đắng của lão, mà thật sự thì hắn đã xem kỹ mấy cái bình này. Đích xác không có chỗ đặc biệt gì, thậm chí không coi là đồ cổ. Chỉ là ở nơi này, lão giả lộ vẻ bí hiểm như thế tất khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ và rất có thể sẽ nhịn không được mua về nghiên cứu. Hiểu rõ ra, Tần Phàm cũng không nhịn cười cười tự dễu, nếu không phải cổ Thanh Tuyết nhắc nhở, nói không chừng hắn cũng sẽ mua mấy cái trở về nghiên cứu một chút. Chỉ là nếu lão nhân này sản xuất đại lượng, tự nhiên không có cái gì huyền cơ, lắc lắc đầu. Hắn liền đem vật cầm trong tay trả lại mặt đất, phanh, chỉ là vào lúc này, cái bình sứ đột nhiên nứt ra làm hai nửa, này. Tiểu tử ngươi không mua thì thôi chứ sao lại phá hỏng bảo bối của ta, ngươi phải bồi thường. Lão nhân kia thấy tiểu bình của mình bị bể ra thì lập tức mở trừng hai mắt nói, mà Tần Phàm vừa nhìn cái bình vỡ nhất thời dở khóc dở cười, hắn lại phát hiện bên trong bình quả nhiên còn mới, hơn nữa ẩu ta, bề mặt gồ ghề, quả nhiên là mới làm ra không lâu. Lão lừa gạt, ngươi còn dám đòi bồi thường? Cổ Thanh Tuyết liếc lão giả này một cái, thản nhiên hỏi, được rồi. Không bồi thường cũng được, chỉ là phiền toái mặt hội trưởng cấp đường sống, để cho ta tiếp tục ở đây một ngày. Ta cam đoan ngày mai sẽ không tới nữa. Thấy cổ Thanh Tuyết lên tiếng, lão giả kia bất đắc dĩ nói, cho ngươi tiếp tục ở đây gạt người là phá hư danh dự của mặt thị giao dịch tràng chúng ta, nếu ngươi không ly khai đừng trách chúng ta không khách khí. Cổ Thanh Tuyết lạnh lùng đe dọa, làm một hội trưởng nàng biết lúc nào nên cường ngạnh thì cường ngạnh, được. Coi như lão già ta sợ cô, ta lập tức đi ngay. Nghe được cổ Thanh Tuyết nói như vậy, lão nhân cổ quái tựa hồ cũng sợ, liền bắt đầu thu thập mấy cái bình, thời điểm thu thập hắn vứt cái bình đã vỡ sang một bên, đây là vật ta bồi thường cho ngươi. Vào lúc này một thỏi vàng đã rơi vào trước mặt lão nhân kia, Tần Phàm thản nhiên nói, tuy rằng vật của ngươi là giả, nhưng lại là một phen tâm huyết của ngươi, cũng giá trị nhiều như vậy, hắc hắc, tiểu ca ngươi đúng là người thành thực, hảo, một khi đã như vậy, tiểu lão nhân ta cũng không khách khí. Lão nhân kia nhặt thỏi vàng trên mặt đất lên, trên mặt lão lộ ra vẻ kỳ quái. Lập tức liền thấy lão từ trong lòng ngực lấy ra mấy quyển trục, lão cầm trong tay nói, đây là mấy tấm tàng bảo đồ lão nhân ta ngẫu nhiên đoạt được, lão nhân ta đã già khọm rồi, sớm không còn tinh lực để đi thăm dò, mà ta thấy ngươi hữu duyên. Chỉ cần 1.000 Mỹ Kim tặng cho ngươi như thế nào, lão lừa gạt, ngươi còn muốn gạt người. Những thứ tàng bảo đồ đó đều là những bức tinh vẽ loạn, đều có người đi qua. Địa điểm biểu thị toàn bộ đều là hoang sơn giả lĩnh, sơn động cũng không có, làm gì có bãi tàng. Thanh Tuyết lại lạnh nhạt chen vào, đây là cái mới nhất a, lần này tuyệt đối không gạt người. Lão nhân kia lúc này vỗ vỗ ngực, nói như chém đinh chặt sắt, cho dù là bức tranh của ngươi có mới cũng là hàng giả. Cổ Thanh Tuyết tại lúc này cũng không nói nữa, nàng phất phất tay, thương hội chúng ta không so đo với ngươi, tóm lại sau này ngươi đừng đến làm loạn là được. Nhìn đến đây, Tần Phàm cuối cùng hiểu rõ ra, người này xem ra tiếp tục dở chiêu bổn cũ soạn lại, lừa gạt người đã thành nghề. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lão nhân này đã có tu vi ngoài linh vũ sư, vốn như vậy đủ để tùy tiện làm chút chuyện liền có thể kiếm không ít tiền, không cần sống bằng nghề lừa gạt như thế chứ.